90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 296, ai miệng tiện đánh ai. Trong lớp đều đang đồn, có người nữ sinh theo đuổi Lâm lão sư bị cự tuyệt, là chủ động đưa tới cửa cái loại đó. Này hai người, dĩ nhiên chính là Lưu Văn Anh cùng Vương Minh Hàm, theo dõi Tạ Thuận Ngôn tới. Nghe xong Lưu Văn Anh nói, Vương Minh Hàm cười nói, nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi bắt dấu vết, chúng ta bây giờ còn bị Tạ Thuận Ngôn lãnh khốc chẳng hay biết gì. Vốn cho là chỉ có Lý Thiếu Cẩn như vậy nữ sinh mới không cần mặt, không nghĩ tới Tạ Thuận Ngôn cũng vậy. Đáng tiếc nàng ra trừ thân cao, tướng mạo bình thường, ngực đều không có, ăn mặc cùng một tu nữ một dạng, lại vẫn có thể nghĩ ra loại chuyện này, khó trách tìm tới cửa cũng không ai muốn nàng. Lưu Văn Anh quay đầu lại nói, cũng không phải là, nếu không phải Lý Thiếu Cẩn hỏi nàng nói, nàng ấp úng, ta còn hoài nghi không tới nàng trên người. Ngươi nhìn lớp chúng ta bạn học nữ cũng đang nghị luận là ai, chỉ nàng không lên tiếng, còn cùng Lý Thiếu Cẩn nói nàng đối loại chuyện này không có hứng thú. Xem kìa, nơi nào là không có hứng thú, là bởi vì nhân vật chính chính là chính nàng a. Thủy tiên không nở hoa, trang một tay tốt đại múi tỏi. Vương Minh Hàm không nhịn được bị Lưu Văn Anh lời đùa chọc cười, đồng thời trong lòng thật là hả giận. Nàng vừa muốn rượt dây Lưu Văn Anh đem Tạ Thuận Ngôn tuyên truyền ra, Lưu Văn Anh đột nhiên mặt lộ vẻ không hiểu hỏi, Minh Hàm, ngươi nói kỳ quái, nếu như trước Tạ Thuận Ngôn tìm Lâm lão sư, là bởi vì Lâm lão sư đẹp trai trẻ tuổi lại có bối cảnh, vậy bây giờ chạy đến giáo sư lầu là tìm ai a? Làm gì chứ, Lâm lão sư còn là giảng sư, hơn nữa còn chưa kết hôn, không thể xin tốt như vậy tầng lầu đâu. Hắn bây giờ chỉ có thể ở nhà nghỉ độc thân, nhà nghỉ độc thân lầu nóc không ở bên này. Nhưng mà Tạ Thuận Ngôn lúc này mới ra ngoài địa phương, xác định là giáo sư lầu. Vương Minh Hàm liền cười, thấp giọng nói, cái này còn cần hỏi, là vì kỳ thi cuối a? Lưu Văn Anh nói, vì kia học bổng. Vương Minh Hàm nói, cho nên ngươi nhìn bọn họ hai cái là người như thế nào đi? Không có một cái người tốt. Lý Thiếu Cẩn vì tranh thủ học bổng, nhường Tạ Thuận Ngôn đi xem ngoại khóa sách. Ngươi không phải nói cho Tạ Thuận Ngôn, ngươi khi Tạ Thuận Ngôn là thật kẻ ngu đâu. Nàng cái gì đều không cùng Lý Thiếu Cẩn nói, cũng không tìm Lý Thiếu Cẩn phiền toái, liền trực tiếp đem sách len lén trả lại. Nhưng mà này chính là nàng hậu thủ a, trực tiếp tìm lão sư bảo bọc hắn, cái này giáo sư nhất định là dạy chúng ta, chờ chấm điểm thời điểm cho nhiều hắn hai phân, lại không người biết, trợ giúp nàng thi đệ nhất, kia Lý Thiếu Cẩn không phải bị nàng kéo ở phía sau đi. Bề ngoài tốt một người một dạng, bên trong a tính kế lẫn nhau. Lưu Văn Anh khó tin nói, Tạ Thuận Ngôn thật sẽ vì học bổng làm ra loại này không biết liêm sỉ chuyện. Vương Minh Hàm nói, không phải cùng ngươi nói qua, ngươi nhìn Tạ Thuận Ngôn, ngươi không cảm thấy nhà nàng rất rất nghèo sao? Dáng dấp giống như đồ không có gì cả, phỏng đoán không xin học bổng là sợ người khác chê cười đi. Ngươi nhìn nữa, chỉ cần là cùng tiền có liên quan, phẩm chất vật có liên quan, nàng cho tới bây giờ không nói. Lý Thiếu Cẩn không nói, là bởi vì có tiền, khiêm tốn, sợ bị người đánh cướp. Nhưng mà nàng là cái gì a? Nàng liền nói không muốn nói, tránh, khẳng định phi thường cần này bút học bổng. Không có tiền ngày ấy có nhiều khổ, Lưu Văn Anh là hiểu rõ nhất, bừng tỉnh gật đầu. Bọn họ thật là đáng sợ, đáng sợ như vậy hai người, lại cùng ta ở tại một cái phòng ngủ. Vương Minh Hàm ở Lưu Văn Anh không nhìn thấy thời điểm ánh mắt vòng vo một cái, sau đó nhỏ giọng hỏi, Văn Anh, chuyện này liền chúng ta hai cái biết, đừng nói ra a, nếu không Tạ Thuận Ngôn người kia, nàng ai có thể mặt mũi đều không chú ý. trở mặt không đành lòng người. Lưu Văn Anh cười lạnh nói, ta chính là muốn nàng trở mặt không nhận người a. Ta cùng bọn họ tốt lắm như vậy lâu, ta mưu đồ gì? Đây không phải là muốn tìm cơ hội tốt. Vương Minh Hàm cũng nghĩ như vậy, nhưng mà lần này nàng vẫn là có ý định cho chính mình để lại đường lui. Nói lần trước Lý Thiếu Cẩn cùng Cố Đình Chu chuyện là nàng rượt dây Lưu Văn Anh, mặc dù nàng không ký tên, nhưng mà đến cùng thụ liên lụy, lần này cảm giác là vạn vô nhất thất, nhưng vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Lưu Văn Anh rất tốt khích tướng, dùng phản thoại cũng có thể đem nàng nói ra khí tới. Chính nàng chỉ biết làm trên tay người khác đau. Vương Minh Hàm giả bộ không hiểu nói, ngươi muốn thế nào a? Đừng cuối cùng Tạ Thuận Ngôn trả thù ngươi. Lưu Văn Anh nói, ta sẽ không như vậy ngu, là ta muốn trả thù bọn họ mới đúng, nhất là Lý Thiếu Cẩn, nàng cáo ta đen trạng, ta sẽ không để cho nàng tốt hơn. Đây chính là một cơ hội, Lý Thiếu Cẩn, chờ Tạ Thuận Ngôn thu thập nàng đi. Nói xong, nàng giống như là khắp người hận ý cũng phát tiết ra ngoài. Siết chặt quả đấm cắn răng, nhưng mà nụ cười rõ ràng, thần sắc có chút dữ tợn, nhưng là Vương Minh Hàm nhìn, không cảm thấy sợ, vô hình cao hứng, sao vùng khác một trường đại học. Phòng ngủ bên trong học sinh phát sinh mâu thuẫn, bộc phát ác tính giết người sự kiện, một cái đại ba nam sinh, giết 4 người bạn học sau sợ tội lẻn trốn, cuối cùng bị cảnh sát nắm, cho nên trong khoa yêu cầu các lớp học buổi tối khai ban sẽ thông báo này một ác sao kiện, giáo dục học sinh ở phòng ngủ nội ứng nên quý trọng giữa bạn học chung lớp hữu nghị, không muốn cân cân so đo. Hội nghị buổi tối 7 giờ tổ chức, các bạn học ăn xong cơm tối, đều ở đây trong phòng ngủ chờ. Thời gian chuẩn bị đến, đi ngay khai ban sẽ. Tạ Thuận Ngôn cùng Lưu Văn Anh cùng đi đánh nước. Lúc trở lại, đi ngang qua 505 phòng ngủ. Khương Hồng nhanh miệng, đứng ở cửa cùng cái khác chuyên nghiệp nữ sinh chuyện phiếm. Nàng đang nói, người nói loại này cùng có bạn gái mập mờ nữ sinh tính toán cái gì? Lớp chúng ta có người nữ sinh, vì học bổng, buổi tối đi gõ thầy cửa. Ai nha, lớp các người người ta đều biết. Ai nha, đối phương là trung y lớp 2, thường xuyên đi học chung. Tạ Thuận Ngôn cùng Lưu Văn Anh cũng nhận thức. Lúc này Khương Hồng là đưa lưng về phía Tạ Thuận Ngôn. Không hề nghĩ ngợi liền nói. Nói ra ngươi khẳng định không đoán được, chính là lớp chúng ta Tạ Thuận Ngôn. Tạ Thuận Ngôn, nữ sinh kia ngẩng đầu một cái, trong giây lát trợn to hai mắt, sau đó xách Khương Hồng bả vai. Chớ nói, Khương Hồng quay đầu nhìn lại, sợ hết hồn. Tạ Thuận Ngôn buông xuống bình nước ấm trực tiếp xốc lên Khương Hồng cổ áo. Nói ta vì học bổng đi tìm giáo sư phải không? Ngươi nhìn thấy, ngươi có chứng cớ sao? Nàng nhân cao mã đại, Khương Hồng mặc dù cũng không phải phi thường thấp bé, nhưng mà một thước 6-2 cái đầu, đứng ở nàng trước mặt hãy cùng con gà con một dạng a. Hơn nữa phần lớn là nữ sinh, hay là học giỏi học sinh, ai gặp qua loại này dáng điệu? Không đánh nhau a? Khương Hồng bị sợ mặt là huyết sắc, run thanh âm nói, Thuận Ngôn, không phải ta nói, mọi người cũng nói như vậy, ngươi không có cũng chưa có, không nên động thủ trước. Tạ Thuận Ngôn cười lạnh nói, nga, không phải ngươi nói, được a, vậy ngươi nói cho ta người nào nói, ta đi tìm nàng, người nào nói? Khương Hồng ấp úng không nói lời nào. Tạ Thuận Ngôn nói, là nghĩ bảo vệ người khác sao? Được, vậy ngươi miệng tiện, ngươi không nói, ta liền đánh ngươi tốt lắm. Tạ Thuận Ngôn giơ tay lên. Khương Hồng quát to một tiếng. Lúc này Lưu Văn Anh lập tức kéo Tạ Thuận Ngôn cánh tay. Sau đó nói, Thuận Ngôn, đừng đánh nhau, đừng đánh, đánh người phải bị phân xử. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.